Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, đột phá. Lâm Lôi trầm ngâm khoảng khắc, đối Gia Lỗ áy náy cười một tiếng. Gia Lỗ lão đại, làm phiền ngươi, không phiền phức. Gia Lỗ ha ha cười nói, bất quá phái một người trở về một chuyến mà thôi, việc nhỏ. Chúng ta đạo xâm thương hội cũng sẽ thường xuyên có người đi về đưa tin kiện cái gì. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lão Tam, Gia Lỗ bỗng nhiên nghiêm túc. Nhìn xem Lâm Lôi, ngươi nói thật, ngươi nhu cầu cấp bách loại dược liệu này làm gì? Nếu như là người khác, Lâm Lôi hoàn toàn có thể nói láo là dùng tới làm tắm thuốc. Tăng tốc thân thể tu luyện. Dùng tắm thuốc đến gia tốc thân thể tu luyện, loại chuyện này vẫn là có, thế nhưng là đối mặt chính mình hảo huynh đệ, Lâm Lôi lại không nghĩ nói láo. Gia Lỗ lão đại, hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm, chờ đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Lôi vỗ vỗ Gia Lỗ bả vai nói ra, số 1987 ký túc xá bốn huynh đệ là từ nhỏ cùng một chỗ. Ăn cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, thân tựa như thân huynh đệ. Lão Tam, ta đã biết, chẳng qua nếu như có gì cần, cứ việc đối ta nói. Gia Lỗ cũng không hỏi tới nữa. Lâm Lôi quản gia ngày thứ hai cũng đem Lâm Lôi cần thiết dược liệu đều đưa tới. Chỉ là người quản gia này cũng không có mua được mê vụ thảo. Dựa theo hắn lại nói, mê vụ thảo trên thị trường căn bản không có. Muốn mua, còn cần phái người đến tứ đại đế quốc bên kia đi. Dù sao mê vụ thảo sinh ra từ cực đông đại thảo nguyên. Tới gần cực đông đại thảo nguyên tứ đại đế quốc trên thị trường. Còn có thể mua được chút ít. Bây giờ dòng huyết độc độc phấn cần thiết 8 loại vật liệu. Đã có 7 loại, chỉ kém vân linh một loại. Lâm Lôi xem ở trong mật thất bày ra đủ loại vật liệu. Trong lòng cũng suy tư, cái này 8 loại trong tài liệu tương đối hiếm thấy 3 loại vật liệu. Mê vụ thảo là đạo xâm thương hội hỗ trợ giải quyết, mà chính lam tâm thảo là có. Nếu như chờ 3 tháng, sau 3 tháng, đạo xâm thương hội liền sẽ đưa tới vân linh. Lâm Lôi đáy lòng vẫn là nắm chắc, chậm nhất, sau 3 tháng, chính mình liền đem tập hợp đủ tất cả vật liệu. Đến lúc đó tự nhiên có thể luyện chế ra dòng huyết độc độc phấn. Có thể Lâm Lôi không phải loại kia ở nhà ngốc bọn người. Người giúp ta truyền ra tin tức, liền nói ta chuẩn bị tiến hành tắm thuốc tu luyện thân thể. Cần vân linh cái này một loại dược liệu, ta nguyện ý ra 100 vạn kim tệ giá cao mua sắm. Lâm Lôi đối quản gia phân phó nói, đối với mình huynh đệ Lâm Lôi không nói láo. Với bên ngoài người tự nhiên muốn bệnh một lý do tốt. Vân linh, loại dược liệu này bản thân là không độc, mà lại đối thân thể vẫn là đại bổ. Thế nhưng là dược liệu bản thân là phi thường kỳ diệu. Trải qua 8 loại dược liệu đủ loại tinh luyện, sau cùng dĩ nhiên là có thể đề luyện ra dòng huyết độc loại kia độc phấn. Vâng, Lâm Lôi đại nhân. Quản gia kia nghe được 100 vạn kim tệ không khỏi chấn động trong lòng. Đối bây giờ Lâm Lôi mà nói, 1 triệu kim tệ xác thực không tính là cái gì. Lúc trước Mộng Tỉnh Thạch Điêu liền bán 1.200 vạn kim tệ. Về sau Mạt Đức Sâm bí mật sẽ gặp hắn thời điểm. Cũng đồng dạng đưa cho hắn 10 triệu kim tệ. Tại Lâm Lôi địa vị tăng nhiều về sau, Quang Minh Giáo Đình. Phân lai nước vương đô bởi Lâm Lôi không ít tiền tài. Còn có Lâm Lôi được phong làm cung đình thứ nhất ma pháp sư. Không ít quý tộc cũng đưa rất nhiều lễ vật. Dù cho trước một đoạn thời gian, Đức Bố Tư gia tộc đưa cho Lâm Lôi ma tinh thẻ. Bên trong đều có 1 triệu kim tệ. Bây giờ Lâm Lôi tài sản, chừng hơn 2.000 vạn kim tệ. Cái này cũng chưa tính Lâm Lôi một mực giấu giếm thánh vực tử văn hắc hùng ma tinh hạch. Cái kia thánh vực ma thú ma tinh hạch thế nhưng là vô giới chi bảo. Đoán chừng dùng 100 triệu kim tệ đều là mua không được. 100 vạn kim tệ mua sắm Vân Linh. Tin tức này vốn chỉ là tại dược liệu thương nhân trong lúc đó truyền lại. Thế nhưng là về sau rất nhanh liền tại Phân Lai Vương quốc giữa quý tộc truyền. Những quý tộc kia đều biết, vị kia Lâm Lôi đại sư cần Vân Linh loại dược liệu này. Chỉ cần đem loại dược liệu này đưa cho Lâm Lôi, chẳng những có thể lấy đạt được 100 vạn kim tệ, chỉ sợ cũng là cùng Lâm Lôi kéo tốt quan hệ cơ hội. Không ít quý tộc cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm Vân Linh loại dược liệu này. Đáng tiếc, Vân Linh thực sự quá thưa thớt, quá chân quý. Tin tức sau, Lâm Lôi liền bình yên một thân một mình tại phủ đệ bên trong khổ tu. Đảo mắt đã tiến nhập tháng 11, thời tiết cũng dần dần lạnh xuống. Tuyền thủy viên giả sơn bên cạnh đại thụ lá cây cũng khô héo rơi xuống, làm cho trên đồng cỏ tràn đầy khô héo lạc diệp. Ôi một mực tiến hành đơn ngón tay dựng ngược huấn luyện Lâm Lôi. Ngón tay đột nhiên dùng sức, ngón tay lực lượng bắn ra, cả người vậy mà đều nhảy lên, ở giữa không trung một cái dễ dàng cuồn cuộn, sau đó đứng thẳng rơi vào trên mặt đất, trần trụi trên nửa người bên trên tràn đầy mồ hôi. Tại trọng lực thuật tác dụng dưới, trường kỳ rèn luyện, dù cho Lâm Lôi cường đại như thế thân thể cũng cảm nhận được mệt mỏi. Hô, đứng thẳng trạng thái dưới, Lâm Lôi cảm thấy tay ngón tay, cánh tay, vai các nơi cơ bắp ê ẩm tê tê. Cái loại cảm giác này thật là rất dễ chịu. Lâm Lôi cũng rõ ràng, loại tình huống này, các nơi cơ bắp, gần cốt ngay tại chậm rãi lột xác, rèn luyện thân thể, chính là lần lượt vượt qua đi thân thể sức thừa nhận. Chỉ là mỗi một lần không thể siêu việt quá nhiều. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Lôi lập tức vừa vận khởi Long huyết mật điển, bắt đầu tu luyện. Trong đan điền chất lỏng long huyết đấu khí bắt đầu cuồn cuộn chảy ra. Cường đại mà long huyết đấu khí chỉ là một hồi liền hiện đầy Lâm Lôi toàn thân. Lần lượt tu luyện, mỗi một lần tu luyện, long huyết đấu khí liền sẽ càng thêm tinh thuần một điểm. Lâm Lôi gân cốt cơ bắp liền sẽ càng thêm cường một điểm. Màu xanh đen long huyết đấu khí lần lượt tiến nhập trong đan điền. Lần lượt vừa rời đi, đan điền chính là một cái chiến sĩ cả người trung tâm vị trí. Lâm Lôi đã sớm bước vào chiến sĩ cấp 6 hậu kỳ. Đặc biệt là tháng 9 tháng 10 càng là làm cho Lâm Lôi đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Bây giờ Lâm Lôi đạt đến một cái giới hạn, thời khắc có thể đột phá. Két lốp bốp đủ loại quái dị thanh âm từ Lâm Lôi toàn thân truyền ra. Lâm Lôi cơ bắp liền phảng phất thể nội có cái con chuột đồng dạng không ngừng mà nhô lên. Lõm xuống. Ngay cả cái kia gân xanh cũng là nổi lên ra. Lâm Lôi toàn thân cũng không ngừng thẩm thấu suốt mồ hôi hột. Huyết châu, cuối cùng đến đột phá thời điểm. Lâm Lôi trong lòng một trận kinh hỉ. Hắn chờ đợi ngày này chờ thật là lâu. Ô ô, màu xanh đen long huyết đấu khí quỷ dị lăn lộn. Lâm Lôi toàn thân đều có loại nhói nhói cảm giác. Mà trong đan điền chất lỏng long huyết đấu khí thể tích dĩ nhiên là lần nữa thu nhỏ. Mật độ cũng tăng lên rất nhiều. Long huyết đấu khí không ngừng mà tiến nhập đan điền. Lại lần nữa từ trong đan điền ra ngoài. Hình thành một cái tuần hoàn. Phàm là tiến nhập đan điền long huyết đấu khí. Đều sẽ phát sinh lột xác. Đại khái gần một giờ thời gian. Lâm Lôi thể nội tất cả long huyết đấu khí đều hoàn toàn trải qua một lần lột xác. Mặc dù cấp 6 đỉnh phong cùng cấp 7 sơ giai, chỉ là chênh lệch như vậy một tầng cách ngăn, thế nhưng là Lâm Lôi thực lực lại là tăng lên mấy lần. Lâm Lôi mở to mắt, trong mắt có khó nén hưng phấn. Ha ha, cuối cùng bước vào chiến sĩ cấp 7 cảnh giới. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch bị kích phát, có thể tiến hành long hóa, long huyết chiến sĩ tốc độ tu luyện liền sẽ thật nhanh. Đặc biệt là mới bắt đầu thời điểm đặc biệt nhanh, Lâm Lôi không sai biệt lắm hao tốn hơn nửa năm thời gian. Liền từ cấp 6 đến cấp 7, loại tốc độ này là phi thường kinh người. mà Lâm Lôi dự tính, chính mình từ cấp 7 đến cấp 8, đoán chừng muốn tốt mấy năm thời gian, càng lên cao càng khó, có thể đồng dạng long huyết chiến sĩ, chỉ cần mấy chục năm thời gian liền có thể bước vào thánh vực. Một mực tại bên cạnh đi ngủ Bối Bối mở ra mông lung con mắt, đột nhiên nhãn tình sáng lên, kinh hỉ linh hồn truyền âm nói, lão đại, ngươi đạt tới cấp 7 rồi. Ân, Lâm Lôi cao hứng nhẹ gật đầu, vậy không phải nói, lão đại ngươi long hóa thời điểm, chính là cấp 9 sơ giai rồi. Bối Bối hưng phấn nói, xem ra lão đại thực lực, còn mạnh hơn ta nha. Lâm Lôi cũng cười, long hóa tăng thực lực lên, tại giai đoạn trước vẫn là rất khoa trương, ví dụ như mình bây giờ chỉ là chiến sĩ cấp 7. Tại toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục chỉ có thể coi là bình thường nhân vật. Thế nhưng là chỉ cần long hóa, chính là cấp 9 sơ giai, tại Ngọc Lan Đại Lục cũng coi như được một hào nhân vật. Bất quá, càng đến hậu kỳ, long hóa hiệu quả thì càng ít. Long hóa chỉ là đem vô pháp hấp thu long huyết chiến sĩ huyết mạch năng lượng tận lực bày ra mà thôi. Cấp 9 sơ giai, đặc biệt ngươi long hóa là cùng kiếp bối thiết giáp long có quan hệ. Kiếp bối thiết giáp long là am hiểu phòng ngự, tốc độ ngươi phòng ngự hẳn là cũng sẽ rất lợi hại. Tốc độ càng không cần phải nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xông ra. Lâm Lôi đối với mình tốc độ là tự tin nhất, bởi vì long hóa thời điểm, ngoại trừ long huyết chiến sĩ tốc độ rất nhanh, cùng lúc Lâm Lôi còn có thể thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc. Cấp 7 ma pháp sư thi triển cực tốc, vẫn là làm cho Lâm Lôi tốc độ đề cao không ít. Lâm Lôi cũng cao hứng ở một bên ngốc ngốc cười. Lão đại, đừng ngốc cười, ngươi xem ngươi. Bẩn chết rồi, nhanh đi tắm một cái a. Bối Bối cố ý một bộ chán ghét bộ dáng, che lấy cái mũi nhỏ không ngừng mà nhảy nhót. Còn đối Lâm Lôi nhe răng trợn mắt. Lâm Lôi nhìn một chút trên thân, giờ phút này mặt ngoài thân thể có mồ hôi cùng ngưng kết tơ máu, thật là rất bẩn. Bịch, Lâm Lôi trực tiếp quan đạo vô cương nhảy vọt tiến nhập nước suối ao nước bên trong. Dù sao cái này nước suối là không ngừng lưu động, Lâm Lôi cũng không lo lắng đem cái này nước suối cho làm bẩn. Trải qua một lần toàn thân gân cốt cơ bắp lột xác, lại bị cái này suối nước nóng cọ rửa, Lâm Lôi thoải mái đều nằm tại trong ao nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi, tại loại này thoải mái dễ chịu tình huống dưới, Lâm Lôi thật đúng là ngủ thiếp đi. Đang lúc Lâm Lôi đắm chìm trong mộng đẹp thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, Lâm Lôi đại nhân, Lâm Lôi đại nhân. Bên ngoài thị nữ thanh âm có vẻ hơi vội vàng. Lâm Lôi con mắt đột nhiên mở ra, nghe được thanh âm kia không khỏi nhướng mày. Tiến đến, giờ phút này bên ngoài thị nữ mới dám chạy vào, đứng tại suối nước nóng bên bờ ao vụng trộm xem Lâm Lôi trần trụi thân thể vài lần. Mới cung kính nói ra, Lâm Lôi đại nhân, hoàng cung người phục vụ ngay tại bên ngoài, nói là Phụng Quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, mời Lâm Lôi đại nhân đi hoàng cung một chuyến. Bệ hạ mệnh lệnh, Lâm Lôi hơi hơi chần chờ, liền trực tiếp quan đảo vô cương đi ra ao nước. Ngươi ra ngoài đi. Lâm Lôi thay quần áo cho tới bây giờ đều là chính mình, hắn không thích để cho những thị nữ kia hỗ trợ. Được, thị nữ hai má đỏ rừng rực, lúc này cúi đầu chạy ra Tuyền Thủy Viên, ngồi ở trên xe ngựa xuất phát đi tới hoàng cung. Mà tại ngoài xe ngựa, ngoại trừ hoàng cung 16 tên quân sĩ, còn có Quang Minh giáo đình 16 tên kỵ sĩ. Lâm Lôi phô trương, nhưng so sánh vương quốc tả tướng hữu tướng còn lớn hơn. Lâm Lôi đại nhân, bệ hạ hắn hiện tại ngay tại đông vườn hoa bên trong. Cái kia cung đình người phục vụ lanh lảnh, thanh âm vang lên, phía trước dẫn đường. Lâm Lôi dứt khoát nói ra. Cái kia cung đình người phục vụ đối Lâm Lôi thế nhưng là khiêm cung rất. Trên đường đi một mực khuôn mặt tươi cười mà đối đãi. lần này bệ hạ hắn mời người nào? Lâm Lôi dò hỏi, liền Lâm Lôi đại nhân một người. Cái kia cung đình người phục vụ hồi đáp, chỉ một mình ta. Lâm Lôi đáy lòng rất nghi hoặc, chỉ là Lâm Lôi không tiếp tục đặt câu hỏi. Tại cái này cung đình người phục vụ một đường dẫn đầu xuống. Cuối cùng đi tới Hoàng Cung Đông vườn hoa bên trong. Bây giờ đã tiến nhập tháng 11. Có thể nở rộ bông hoa đã rất ít đi. Thế nhưng là Hoàng Cung Đông trong hoa viên nhưng như cũ muôn hoa đua thắm khoe hồng. Mà cái kia bị trở thành Hoàng Kim Sư Tử Khắc Lai Đức Bệ Hạ. Đang cùng Vương Hậu trò chuyện. Ha ha, Lâm Lôi, người đã đến. Khắc Lai Đức rất là nhiệt tình hô. Đến, ngồi, Bệ Hạ, Vương Hậu, Lâm Lôi hành lễ. Sau đó liền ngồi xuống. Khắc Lai Đức cùng Vương Hậu nhìn nhau. Sau đó cười nhìn hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi, nghe nói ngươi tìm kiếm dược liệu Vân Linh chuẩn bị tiến hành tắm thuốc tu luyện thân thể. Được, Lâm Lôi gật đầu nói. Bỗng nhiên Lâm Lôi có chút đoán được Khắc Lai Đức đặc biệt triệu chính mình tới là làm cái gì. Thế nhưng là Lâm Lôi có chút không thể tin được. Bởi vì chính mình tìm kiếm Vân Linh chính là vì đối phó Khắc Lai Đức. Khó nói cái này Khắc Lai Đức thật. Ha ha, ta biết ngươi muốn cái này Vân Linh, liền để cho người ta đi điều tra một chút. Thật đúng là xào, vua ta cung ẩn kho bên trong thật là có một gốc Vân Linh. Khắc Lai Đức nhìn bên cạnh thị nữ một chút, thị nữ kia lập tức đem trong tay che lại vải vàng đĩa đưa tới Lâm Lôi trước mặt. Lâm Lôi quả thực ngây ngẩn cả người. Chính mình nhu cầu cấp bách Vân Linh, sau cùng lại còn thật sự là cái này Khắc Lai Đức đưa cho chính mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.